Chương 1330, đi đẩy. Nguyên lai là dạng này. Mặt trắng nam tử nghe rõ ngọn nguồn sau đó, thở dài. Thái Văn Hán khẽ cười nói, ta muốn cảm kích các ngươi tìm tới ta, cho ta một cái cơ hội tốt như vậy. Hiện tại ta lo lắng chính là người nhà của ta nói đến đây. Thái Văn Hán lộ ra không bỏ và áy náy vẻ. Là ta có lỗi với bọn họ, chỉ là cha mẹ thù ta không thể không báo. Thái Văn Hán nói, ngươi không được quên ngươi hứa hẹn. Thái đại nhân ý đã quyết, ta cu nở dê không còn quên. Mặt trắng nam tử nói, nhưng ta nghĩ quên ta hứa hẹn chỉ sợ cũng vô pháp làm được. Nguyên nhân ngươi cu nở dê minh bạch, ta sớm dùng đạo tâm phát thệ, thế nếu như ngươi xảy ra chuyện, khẳng định bảo hộ người nhà ngươi bình an, tuyệt không để bọn hắn tại lần này sự kiện bên trong nhận bất kỳ liên lụy. Người nhà của ngươi tại, ta tại, người nhà của ngươi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ chết. Đây là trước đó mặt trắng nam tử tìm tới Thái Văn Hãn, thủ tín Thái Văn Hãn biện pháp một trong. Ta đây đương nhiên minh bạch, ta nghĩ nhiệm vụ này không khó, đặc biệt là đêm nay qua đi là ta có chút dài dòng. Thái Văn Hãn lắc đầu, không còn nói chuyện này. Mặt trắng nam tử lại cùng Thái Văn Hãn cẩn thận thảo luận vài câu, xác định hoàn chỉnh chi tiết kế hoạch sau đó, mặt trắng nam tử mới đứng lên liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Văn Hãn cáo từ rời đi. Mặt trắng nam tử rời đi về sau, liền chỉ còn lại Thái Văn Hãn một người tại, hắn nhắm mắt lại mở mắt, trong ánh mắt không còn có bất cứ chút do dự nào. Hôm sau trời vừa sáng, một tin tức phi tốc lưu truyền ra đến, hôm qua thượng tấu vạch tội Thiên Nam đạo Chu Hoa Phi Hoa Thái Văn Hãn chết rồi. Triều chính chấn động, Thái Văn Hãn tin tức giống như gió tản, không chỉ là quan gia nội bộ, kính đô phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Cái kia Hoa đạo chủ thật độc các nhà, chỉ là vạch tội mà thôi, liền phải đem người cho hại chết. Quả thực là so thánh thượng còn muốn bá đạo, quan gia liền không quản qua nở sao kêu ca sôi trào, kính đô dân chúng đều cho rằng là cái kia Hoa đạo chủ làm. Đại ngụy quan viên bọn họ đồng dạng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Thái Văn Hãn sẽ chết. Đại bộ phận quan viên đều cảm thấy không phải là Hoa Phi Hoa làm, trừ phi Hoa Phi Hoa đầu bị lừa đá, mới có thể giết hôm qua mới vạch tội hắn một cái kính đô quan viên. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng hắn liền là cho rằng không có người hoài nghi hắn, mới có thể lạnh lùng hạ sát thủ có một phần nhỏ quan viên nhỏ giọng thầm thì. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình đều phát sinh, quan gia lập tức hành động. Kính đô đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này chuyện. Thái phủ bị phong tỏa. Từ kính cung một tên đại tổng quản tự mình giám sát, nghi loan ti tổng phủ phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật Thái Văn Hãn cái chết. Tại nhiều như vậy thế lực chú ý xuống, không có người nào dám ở chuyện như vậy lên làm bộ. Rất nhanh liền xác nhận Thái Văn Hãn là tự sát, hơn nữa không có bất kỳ cái gì bức bách dấu hiệu. Thái Văn Hãn còn để lại di thư lên án Hoa Phi Hoa nhục cha mẹ của hắn. Nói không có người tin tưởng hắn, chỉ có lấy cái chết chứng minh hắn nói là sự thật. Bản án chân tướng được công bố đi ra, rất nhanh lại tại cả tòa kính đô gây nên hoành động. Không ít người bình thường bắt đầu tin tưởng, hôm qua Thái Văn Hãn cái kia hoang đường vạch tội chưa hẳn liền là giả, Hoa Phi Hoa thật làm như thế phát rộ sự tình. Thế nhưng là hắn không cần thiết chết ta, hắn hoàn toàn có thể lập thể chứng minh chính mình không có nói sai nha. Có người bắt đầu chất vấn. Lập thệ đương nhiên có thể chứng minh hắn không có nói sai, nhưng đạo chủ đều là thánh thượng tuyển ra tới, liền xem như thật, thánh thượng sẽ xử trí một cái đạo chủ sao? Thái đại nhân là không thể không đi tới con đường như vậy, hắn đây là muốn dùng chính mình chết đi đem sự tình làm lớn chuyện. Có người phản bác nói, dân gian nghị luận ầm ĩ, quan viên bọn họ, thế gia đại tộc đồng dạng đang nghị luận việc này. Thư viện phe phái trọng yếu các quan văn đều tụ tại trong phòng nhỏ, ngồi ở chủ vị chính là Trần Trường. Trong sảnh người đều đang thảo luận Thái Văn Hãn chết, duy chỉ có Trần Trường không có mở miệng, hắn chỉ là nhíu mày suy tư. Mọi người tại thảo luận thời gian, ánh mắt QNZ không hề rời đi Trần Trường, việc này đến tiếp sau thư viện nên làm như thế nào, vẫn là đến Trần Trường quyết định. Thật sự là hảo thủ đoạn, cũng không biết bọn hắn là như thế nào để Thái Văn Hãn nguyện ý tự sát. Trần Trường thở dài nói, quên đi, không nói cái này, việc này là chúng ta trước khởi xướng. Lần này nếu như Hoa Phi Hoa nếu là không có việc gì, hắn cũng sẽ cùng chúng ta thư viện thế bất lưỡng lập. Đã như vậy, chúng ta liền không có lựa chọn, tiếp tục thượng tấu vạch tội Hoa Phi Hoa, tốt nhất có thể đem hắn theo đạo chủ vị trí cho kéo xuống. Trần Trường nhìn xem đám người thản nhiên nói, hắn có thể ở trong quan trường đi tới hôm nay tình trạng, không chỉ riêng là dựa vào thánh nhân đệ tử, mà là bởi vì hắn thời điểm then chốt đủ quả quyết, đủ hung ác. Bằng không căn bản là vô pháp tại phức tạp như vậy quan trường đặt chân. Triều nghị bắt đầu, thư viện một phái hệ quan viên nhao nhao đứng ra, liền Thái Văn Hãn cái chết một chuyện lên án mạnh mẽ, yêu cầu nghiêm trị Hoa Phi Hoa. Tiếp lấy đại Phật tự, giã hồ phái quan viên cu nở dê lục tục ngo ngoe đứng ra tỏ thái độ muốn nghiêm trị Hoa Phi Hoa. Trên triều đình trần trừng đánh giá những cái kia đứng ra quan viên, có chút là thư viện bên này tìm đến hỗ trợ, nhưng đại đa số đều không phải thư viện tìm đến. Trong lòng của hắn minh bạch, liền tính thư viện không đứng ra, Thái Văn Hãn người sau lưng, từ lâu có đến tiếp sau thủ đoạn đương đối. Theo vạch tội bắt đầu lại đến Thái Văn Hãn chết, thủ đoạn này nhìn như hoang đường, lại là một vòng tiếp một vòng, cái kia sau lưng bố cục người thật sự là lợi hại. Tam tướng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem triều nghị lên nhau nhau đứng ra yêu cầu nghiêm trị Hoa Phi Hoa. Ba người bọn họ theo biết rõ Thái Văn Hãn chết về sau, liền dự liệu được một màn này phát sinh. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp lại làm cái gì. Thái Văn Hãn chết giống như bọn hắn lần trước dùng một người chết đi bức thánh thượng đồng dạng, như ra nhất trí, không thể không nói thủ đoạn như vậy rất hữu hiệu. Triều nghị lên ồn ào cực kỳ hung ác, nhưng tất cả mọi người minh bạch loại sự tình này có thể làm quyết đoán chỉ có thánh thượng. Hơn nữa Hoa Phi Hoa cuối cùng không phải vị kia thư viện thánh nhân, thánh thượng sẽ như thế nào làm đâu. Triều nghị không đến bao lâu, kính cung liền truyền ra ý chỉ, Thiên Nam đạo chu Hoa Phi Hoa cử chỉ không hợp, rước lấy chỉ trích, phạt không được lĩnh bổng 10 năm, cũng để hắn cùng Trương Đông Huyết trao đổi vị trí, trong vòng 3 ngày đi thượng nhiệm, không được kéo dài. Ý chỉ truyền ra, quan trường một mảnh xôn xao. Phạt đổng 10 năm những thứ này không tính là cái gì, mấu chốt là để Hoa Phi Hoa cùng Trương Đông Huyết trao đổi vị trí. Trương Đông Huyết là Hàn Bắc đạo chủ, hai người vị trí trao đổi, đó chính là Trương Đông Huyết đi làm Thiên Nam đạo chủ, mà Hoa Phi Hoa đi làm Hàn Bắc đạo chủ. Đại Ngụy bảy đạo, Hàn Bắc đạo hoang vu nhất, cũng là chất béo ít nhất địa phương, Hàn Bắc đạo cùng giàu có phồn hoa Thiên Nam đạo quả thực là một trời một vực khác nhau, chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa nơi đó là Đại Ngụy biên cảnh chi địa, địa hình phức tạp, tiếp giáp dã man Tây Lương quốc, Tây Lương mấy năm này tại biên cảnh ngo ngoe muốn động, hình như có ý bước lên chiến tranh. Chiến tranh cùng một chỗ, Hàn Bắc đạo đứng núi chịu sào. Đại Ngụy bảy đại đạo chủ, Hàn Bắc đạo chủ là khổ nhất vị trí, đồng thời xếp hạng QNZ thấp nhất, Hoa Phi Hoa không có bị mất trước, nhưng tương đương bị đẩy đi biên cương, cái này so mất trước muốn tốt. Bất quá Hoa Phi Hoa tại Thiên Nam đạo khổ tâm kinh doanh nhiều năm, hoàn toàn làm Trương Đông Huyết quần áo cưới. Cái này trừng trị không thể bảo là không nặng.